mình cùng dắt tay nhau lên thì được chết. Em đã chốt xuống ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dâng cho 12 bên ba má, cho cách chặt cái tình xuôi da. Nó quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phận em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Đã đang năm sau mình cái niềm cuộc cưng, có cháu ấm bông ai cũng yêu vui mừng. Dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt.

Sao nhớ ai lâu, chờ đâu ai đỡ để nhường ai lâu.